Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220 hiện tại chết. Quá tiếc nuối, lúc về đến nhà đã là lúc rạng sáng. Andrei tiến vào ra môn đem dương hành lý tiện tay để ở một bên. Sau đó từng bước một đi lên lầu, đồng thời cởi xuống y phục của mình, khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười. Hắn ngã xuống trên giường lớn, đầu óc bên trong một lần lại một lần chiếu lại lấy đoạt giải quán quân tình cảnh. Sao ghét tại nâng, lên cúp lúc khắc chế không được tình cảm lã chã rơi lệ. Đi qua một cái trận đấu mùa giải với hắn mà nói quá gian nan. Bị nước Anh fan hâm mộ chỉ trích vì tội nhân áp lực làm hắn không chịu nổi gánh nặng. Ở đây bên ngoài cho hấp thụ ánh sáng suất cũng thẳng tắp hạ xuống. Đây là hắn bản thân bảo hộ ý thức, không muốn cùng công chúng truyền thông có bất luận cái gì gặp nhau. Sợ lại bị hỏi đến 96 euro trên penalty thất bại. Cái này trận đấu mùa giải, biểu hiện ổn định Southgate trở thành rồi Miuo sau trong phòng tiến định hải thần nhằm vào. Hắn không giống với Stam dũng mãnh hung hãn, mà là có đại tướng chi phong. Không chỉ là một cái làm công việc bẩn thỉu việc cực trung vệ. Tại xử lý bóng lúc càng thêm tỉnh táo, đồng thời cố ý biết bồi dưỡng ra rồi cái nhìn đại cục. Đây càng phù hợp Miuo chỉnh thể chiến thuật. Tuổi trẻ các cầu thủ từng cái ôm cúp không muốn buông tay. Cao hứng giống như là không có lớn lên hài tử. Ngay tại Andrik ý thức dần dần mơ hồ muốn chìm vào giấc ngủ lúc, trên tủ đầu giường máy riêng điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Andrik bất đắc dĩ đưa tay đi đem điện thoại cầm bắt đầu đặt ở bên tai. Nghe được rồi một câu để hắn giờ khóc giờ cười lời nói. Lão đại, ta ngủ không được. Chấm ngoặc kép, Andrik hơi kém hướng điện thoại giống nói. Nhưng ta vừa muốn ngủ liền bị ngươi quấy dày. Andre, vậy chúng ta tâm sự đi. Ngươi không có bạn gái sao? Không có. Hôm sau qua giữa trưa lúc, Andrik như cũ từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường. Điện thoại ngay tại đầu hắn bên cạnh. Nếu như lỗ tai xích lại gần, có thể nghe được ục ục bĩu cắt đứt quan hệ âm thanh. Lầu dưới cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Một thân mát lạnh áo liền quần ăn mặc Melanie như gió vọt vào. Tại một lầu không tìm được Andrik thân ảnh, lập tức hướng trên lầu chạy tới. Phòng tập thể hình cùng thư phòng đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cuối cùng đẩy ra phòng ngủ cửa mới khiến cho nàng lộ ra không biết nên khóc hay cười thần sắc. Chậm rãi bỏ lên giường. Melanie dạng chân ở trên người hắn. Cúi người tới đồng thời. Andrik tỉnh. Một mặt mơ mơ màng màng biểu lộ. Melanie tại hắn trên miệng hôn một cái. Cười nói. Chúc mừng. Quán quân huấn luyện viên. Ngày hôm qua nàng có diễn ra không phân thân nổi. Không có thể đi Hà Lan đích thân tới hiện trường cho Andrik góp phần trợ uy. Andrik cũng không thèm để ý. Dù sao Miuo vốn là thời gian cấp bách. Andrik xoa xoa con mắt. Lúc này Melanie ngửi được trên người hắn mùi rượu. Che cái mũi nói. Ngươi ngày hôm qua không có tắm rửa liền đi ngủ rồi. Thật là khó ngửi. Nhanh đi tắm rửa. Andrik vẫn là một bộ mặt ủ mày trao trạng thái. Ngồi dậy lúc. Melanie chính tại thu thập trên đất quần áo. Quay đầu lại hỏi nói. Tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi. Điện thoại không có người nhận. Trong nhà điện thoại một mực đường dây bận. 3 điểm ta đánh một lần. Đường dây bận. 4 giờ đánh một lần. Vẫn là đường dây bận. Sáng nay cũng tại đường dây bận. Ngươi là cố ý đem điện thoại để ở một bên sao? Hả? Không phải. Tối hôm qua có cái cầu thủ ngủ không được. Cầm tới quán quân. Tinh thần cực độ phấn khởi. Gọi điện thoại tìm ta nói chuyện phiếm. Ta cũng không biết rõ cho tới rồi mấy điểm mới ngủ lấy. Ai nha? Shevchenko, hả? Các ngươi quan hệ thật tốt. Đều hàn huyên cái gì? Ách, quên rồi. Chấm ngoặc kép, Andrik đi vào phòng tắm bên trong. Thật sự là hắn quên rồi cùng Shevchenko đều hàn huyên cái gì? Hơn phân nửa đều là chút viết thường việc vặt. Kỳ thật chính là cùng loại một con dê. Hai cái dê. Ba cái dê, nội dung thôi. Để Shevchenko tâm tình bình phục lại. Tắm rửa về sau. Andrick ăn mặc quần đùi đi xuống lầu. Melanie tại phòng bếp cho hắn làm đơn giản một chút đồ ăn. Andrick mở TV nhìn xem tin tức. Ta không phải tại cường điệu Miwoo đã trở thành châu Âu mạnh nhất đội ngũ. Ta càng xem trọng là đoàn đội tinh thần diện mạo. Tỷ như Shankly cùng Paisley Liverpool. Hiện tại Miwoo biểu diễn ra rồi đoàn kết một mặt. Kích tình mà không mất đi khoái hoạt. Tối hôm qua bọn hắn trở lại London lúc cảnh tượng. Các cầu thủ giống như là làm trò chơi đồng dạng hô to tam quan vương. Người sẽ cảm thấy bọn hắn là cuồng vọng phách lối sao? Ta dù sao không cảm thấy như vậy. Bọn hắn đang hưởng thụ bóng đá. Hưởng thụ cái này vận động khoái hoạt. Từ Andrick hô trên người. Chúng ta lại nhìn thấy cái gì? Hắn tại lâm tràng chỉ huy lúc tỉnh táo sao? Không chỉ là phương diện này. Chúng ta càng hẳn là nhìn thấy. Khi hắn đội bóng kỳ tích tại lần thứ nhất chinh chiến châu Âu liền lấy đến quán quân một khắc này. Phản ứng của hắn là cái gì? Quay người hướng đi Robson tước sĩ nắm tay. Hồ cuồng dã lại yêu nhã. Hắn trọng tân định nghĩa rồi Miwoo tinh thần khí chất. Cái này khiến hắn tại huấn luyện viên chính vòng tròn bên trong chẳng những siêu quần bạt tụy. Hơn nữa sẽ để cho những người đồng hành tôn kính hắn. TV tiết ánh mắt bên trong cao đàm khoát luận. Người là Liverpool danh túc Alan Hansen. Cái kia mùa giải trước còn tuyên bố MU dựa một đám tiểu hài không thắng được bất luận cái gì quán. Quân, nói hy vọng Miwoo chớ bị những người lớn vận động dọa cho tè ra quần miệng rộng. Bất quá người này, Andrick ngược lại không ghét hắn. Bởi vì hắn có quan điểm của mình. Sẽ không nịnh nọt, tiên đoán thất bại là bình thường sự tình. So với quá nhiều phát biểu quan điểm danh túc hơn phân nửa là nước chảy bèo trôi. Hắn luôn có thể phát ra một số khác biệt tại chủ lưu thanh âm. Andrick nhìn trong chốc lát TV. Bóng đá tiết ánh mắt bên trong hơn phân nửa là tán tụng Miwoo nâng chén tin tức. Melanie bưng đĩa đi ra. Đem bàn ăn đưa cho Andrick. Sau đó nàng cầm qua sắc tay của mình. Từ bên trong cầm ra mấy phần báo chí bày ở trên bàn trà. Andrick một bên ăn cái gì một bên cúi đầu nhìn những cái kia báo chí. Fleet Street thuần một sắc đại sướng bài hát ca tụng. Đa số trang bìa đều là Miwoo nâng chén hình ảnh. Cũng có Andrick bị các cầu thủ ném lên trời chụp ảnh tác phẩm. Melanie ngồi tại Andrick đối diện. Một mực mặt lộ vẻ ý cười theo dõi hắn. Cái này khiến Andrick cảm giác quái dị. Sợ hãi trong lòng. Đã xem đủ chưa? Không có. Mấy ngày không gặp. Ta biến hóa rất lớn sao? Không có. Cho nên nhìn không đủ. Hôm nay không cần làm việc sao? Nghỉ ngơi 3 ngày. Đợi chút nữa theo giúp ta rèn luyện thân thể. Melanie cười như không cười gật gật đầu. Sau khi ăn cơm xong Andrick nghỉ ngơi một trận. Melanie cũng đi phòng tắm vọt lên cái lạnh. Cắt tóc ngắn nàng nhìn lên đến càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn mặc màu đen quần áo lót nàng đẩy ra phòng ngủ cửa. Không có nhìn thấy Andrick. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Làm nàng tại phòng tập thể hình nhìn thấy Andrick tại chạy chậm lúc. Nàng giờ khóc giờ cười nói. Rèn luyện thân thể. Andrick xoay đầu nhìn lên. Gặp nàng cái này cách ăn mặc. Lập tức cười nói. Đúng vậy a, rèn luyện thân thể. Vì cái gì không nói rõ ràng. Ta còn cố ý tắm rửa nữa nha. Cái nào chữ không rõ ràng. Người không phải nghỉ ngơi 3 ngày sao. Trò hay lưu tại buổi tối đi. Ta có thể đánh ngươi sao. Vậy liền thử một chút đi. Phòng tập thể hình không gian không nhỏ. Andrick cùng Melanie đeo lên quyền sáo bắt đầu luyện bọn hắn bình thường kiện thân lúc lại tiến. Hành hạng mục, quyền kích, trạng vạng tối. Andrick lái xe chở Melanie về đông giao cha mẹ biệt thự bên trong cùng đi ăn tối. Hắn vẫn như cũ mở ra Arthur đưa cho chính mình bảo mã. Melanie có chút không cao hứng. Ngươi có phải hay không chán ghét ta đưa ngươi xe? Không phải, ta rất ưa thích. Chỉ là quá chiêu diêu. Ngẫu nhiên buông lỏng lái đi ra ngoài hóng gió một chút có thể. Nhưng làm việc dùng xe hoặc là khoảng cách ngắn xuất hành. Không cần thiết mở chiếc kia. Hơn nữa, dừng xe cũng không tiện. Andrick nói thật, Melanie chợt thoải mái. Bất quá Andric lại trong lòng nghĩ đến càng nhiều. Đại khái hắn cùng Melanie quan hệ, tựa như chiếc kia Lamborghini đồng dạng, ngẫu nhiên buông lỏng lúc sinh hoạt điều hòa tề. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian để cho hai người giống như là đơn thuần tình lữ. Vĩnh hằng dừng lại tại một cái yêu đương giai đoạn. Đi vào cha mẹ biệt thự lúc, mẹ Emilia cùng đại tẩu đang bận việc bữa tối. Lớn trên bàn dài đã có phong phú bữa tối. Andrew độc thân mà đến, ôm 3 tuổi chất tử Bowen đang nhìn phim hoạt hình phiến. Andric tiến cửa, Andrew liền giơ lên Bowen cười nói. Andric thúc thúc, chúc mừng ngươi. Andric đi qua một tay đặt tại Andrew trên đầu, cười nói, cảm tạ. Hắn đến gặp cả lưng tại Bowen trên trán hôn một cái. Chất tử níu lại ống tay áo của hắn, nói, cho ta một cái Larson ký tên. Andric bật cười sau gật đầu đáp ứng. Arthur đâu? Còn trong phòng ngủ đi ngủ. Ta đi gọi hắn. Mẹ Emilia từ lò nướng bên trong cầm ra cà ri bò đặt lên bàn. Sau đó đi lên lầu. Chuyện gì xảy ra? Arthur lại chơi này rồi. Andric hướng Andrew hỏi. Andrew nhún nhún vai nói. Đúng vậy à. Sáng nay hắn mới mơ mơ màng màng ngồi lên máy bay. Bị những cái kia lão lưu manh trả lại lúc còn cho là mình tại Rotterdam khách sạn đâu. Cho ta 20 bảng Anh tiền bâu ơ. Ha ha a, nói lên đến, ngày hôm qua ta tại Hà Lan cũng không cùng gặp mặt hắn. Miuo là sớm đến Rotterdam, làm câu lạc bộ chủ tịch. Arthur cùng CEO Adam trở hành chính nhân viên là tranh tài làm thiên tài đến Hà Lan. Bọn hắn càng giống là người xem. Trực tiếp ngồi vào sân bóng bao xương bên trong. Sau trận đấu Miuo vội vã rời đi. Andric cũng không có cùng phụ thân chào hỏi. Ha ha, ngày hôm qua hắn cùng Barcelona chủ tịch Nunes ngồi tại một cái ghế lô. Căn cứ những cái kia lão lưu manh nhóm thuật lại. Ban đêm bọn hắn tại Rotterdam cuồng này. Arthur một mực đang nhục mạ Nunes là cái đáng ghét ngớ ngẩn. Barcelona không có làm rõ ràng tình huống. Nunes coi là Arthur là chủ tịch, có thể cầm giữ cầu thủ chuyển nhượng quyền lực. Thế là một mực đang thăm dò Arthur, muốn đưa vào Larson. Arthur không muốn cùng đối phương nói chuyện, nhưng một mực bị quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Andric mở ngực cười nói. Cho nên hắn phi thường không thích ngồi ở trong bao xương xem bóng. Tại sân bóng đờ đen. Arthur sớm đã không tại trong bao xương xem bóng rồi, mà là cùng Piuskas Ip hai người ngồi trên khán đài, mà đánh rồi Âu chiến, lại là trận chung kết. Hắn là chủ tịch, chỉ có thể lại ngồi vào trong bao xương. Hơn nữa cái này liên quan đến một cái câu lạc bộ hình tượng vấn đề. Đổi cái khác Premier League câu lạc bộ lão bản hoặc chủ tịch. Arthur tại trong bao xương có thể cùng đối phương cười mắng nhau 2 giờ. Dù sao bên ngoài coi như đập tới, cũng không biết rõ bọn hắn nói cái gì. Dù sao Premier League lão bản hoặc chủ tịch, mọi người cách mỗi 3 tháng đều sẽ gặp mặt. Đa số thời điểm đều sẽ bởi vì lợi ích tranh chấp mà tại Premier League hội nghị bàn tròn trên công. Kích lẫn nhau, tại trước mặt công chúng bảo trì mỉm cười. Nhưng bí mật, tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì. Tại Âu chiến trên võ đài, đối mặt đến từ nước Anh bên ngoài câu lạc bộ chủ tịch hoặc lão bản lúc, Arthur người này tinh không muốn cùng đối phương lên xung đột. Tại nước Anh, mọi người có ước định mà thành quy tắc trò chơi, sẽ không ở trước mặt công chúng vạch mặt. Nhưng quốc gia khác câu lạc bộ chủ tịch hoặc lão bản, trời mới biết đối phương có phải hay không cái thùng thuốc nổ một điểm liền. Ngày hôm qua trận chung kết đặc sắc là đặc sắc. Arthur lại tại 2 giờ bên trong như ngồi nhằm vào che vải. Chịu đủ rồi Nunes ngôn ngữ quấy rầy. Andric sau khi cười xong đột nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm qua giống như quên rồi cái gì. Người nhíu mày đầu làm gì? Andrew không hiểu nhìn qua Andric. Ta cảm thấy ta ngày hôm qua giống như bỏ sót cái gì? Ha ha, là sau trận đấu buổi họp báo A. UEFA đã phát ra cảnh cáo. Bất quá cân nhắc đến Miuo ngày mai còn có một trận chung kết. UEFA biểu thị có thể tiếp nhận ngươi lần này vắng mặt. Nhưng lần tiếp theo muốn sớm thông báo bọn hắn. Đem các phóng viên lạnh ở nơi đó. Các ngươi lại thừa máy bay chạy rồi. Tính cái chuyện gì? Andrade vỗ cái ót thán nói. Thật đúng là dạng này. Không có cách, lúc ấy ta cũng quá mức cao hứng. Hả? Andrade, tới, để cho ta hôn một cái. Mặc đồ ngủ Arthur từ trên lầu đi xuống. Mới vừa đi tới một nửa nhìn thấy Andrade. Đầu trả về là rối bởi Arthur bụng phệ tăng tốc bước chân xông về Andrade. Cũng không có chạy hai bước. Bịch một tiếng, hắn té lăn quay phòng khách bên trong. Ra ra, trời ạ, Bowen cùng Emilia cùng kêu lên kinh hô. Andrade thì cùng Andrew mau chóng tới dìu hắn bắt đầu. Không biết có phải hay không là cái kia béo múp míp bụng lớn có rồi giảm sóc tác dụng. Cũng có thể là thảm mềm hồ. Arthur ngã sấp xuống sau lập tức bò lên đến. Không có chuyện người đồng dạng ôm lấy Andrade tại trên mặt hắn hôn một cái. Cười ha ha nói. Miuo vạn tuế. Chúng ta là châu Âu quán quân. Chết cũng không tiếc á. Ta cảm thấy ngươi nếu là hiện tại chết rồi. Mới là tiếc nuối lớn nhất. Andrade một mặt mỉm cười nói. Arthur biểu lộ sững sờ. Hỏi lại nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi liền sẽ bỏ lỡ Miuo càng nhiều quán quân thời khác. Ha ha a. Đúng. Nhi tử. Ta hắn mẹ mới không chết đâu. Ta muốn sống đến 200 tuổi. Nhìn thấy Miuo cầm 20, 30, 100 cái cúp quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.